Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1809, chương 1811, tìm phiền toái. Đậu hũ thối vị đạo thật là lực sát thương cực lớn. Cũng không biết Đồng Nhạc Nhạc từ chỗ nào mua đến chính tông đậu hũ thối. Nhường William người nước ngoài này là nhẫn cực kỳ khó chịu. Lại mang theo mấy phần hiếu kỳ. Chẳng lẽ đậu hũ thối thật ăn thật ngon sao? Nhà hàng phó quản lý cũng là bất đắc dĩ. Muốn qua khuyên giải, nhưng mà nhà hàng bên trong cũng không có quy định không cho phép ăn cái khác đồ ăn. Lại tăng thêm Đồng Nhạc Nhạc mới vừa mới tiến vào thời điểm. Cầm trong tay một chương cao cấp VIP tử kim tạp. Xem xét chính là đỉnh cấp quý nhân. Không thể trêu chọc. Cho nên, cũng chỉ có thể cầu nguyện bọn họ mau chóng rời đi. Cũng may Đồng Nhạc Nhạc tận lực dùng thuật pháp đem vị đạo thu nạp. Xung quanh dùng cơm mọi người cũng nhận đến không có ảnh hưởng. Liễu Chân tiểu thư, vừa rồi nghe Vui Nhạc tiểu thư nói các người cũng đã có bạn trai. Hơn nữa các người bạn trai đều là cùng một cái người. William cầm lấy một khỏa hồng sắc viên thuốc. Nhỏ phóng ở trong miệng, mùi vị đó rốt cục nhạt rất nhiều. Lại nghĩ tới vừa rồi Đồng Nhạc Nhạc lời nói, hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Hắn biết Hoa Hạ trước đây có tam thê tứ thiếp truyền thống. Bây giờ mặc dù đến thời đại mới, nhưng còn có một cái bảo trì truyền thống giới cổ võ. Cho nên William suy đoán các nàng cùng bạn trai nhất định sinh hoạt tại giới cổ võ. Liễu Chân gật gật đầu, là có, chúng ta cũng đã ở chung hơn nửa năm, có thể làm cho Liễu Chân cô nương cùng Chỉ Nguyệt cô nương. Nghiêng tâm nam người, nhất định phi thường ưu tú. William mỉm cười, bất luận cái gì nữ nhân đều ưa thích người khác tán dương nam nhân mình. Liễu Chân cùng anh Chỉ Nguyệt cũng không ngoại lệ, trong lòng cũng là có chút cao hứng, bình thường thôi rồi. Đồng Nhạc Nhạc vừa ăn vừa nói, mơ hồ không rõ, nhưng so với ngươi cái này Kim Mao Sư Vương muốn tốt nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta bạn trai yêu không ưu tú, liên quan gì đến ngươi a, William, ngoặc kép, xem ra hôm nay tán gái kế hoạch là tiến hành không đi xuống. William âm thầm thở dài. Đối với Đồng Nhạc Nhạc cái này cái nữ nhân cũng là bất đắc dĩ cùng chán ghét. Loại này tính cách nữ hài hắn gặp qua, nhưng mà như Đồng Nhạc Nhạc như vậy, tố chất kém, nữ hài. Còn là lần đầu tiên, có nàng tại, căn bản cũng không có biện pháp tán gái, cũng không biết các nàng bạn trai là làm sao nhịn nhận. Ước đoán mỗi ngày muốn bị tức chết, nhưng mà William nơi nào biết. Trên đời này có vỏ quýt dày có móng tay nhọn thuyết pháp. Đồng Nhạc Nhạc tất nhiên là một cái cực kỳ tinh nghịch tiểu ma nữ. Gặp gỡ Tần Dương lại bị khắc chết chết. Thành một đầu nhu thuận con thỏ nhỏ. Một trận đậu hũ thối ăn xong. Đồng Nhạc Nhạc vỗ vỗ bụng nhỏ. Quay đầu vừa muốn đối với William nói cái gì. Kết quả đánh một cái nấc. Vị đạo một mạch hướng đối phương cái mũi. Hôn đến William bộ mặt đều muốn lục, cái này vị mỹ nữ nữ sĩ, ngài tốt, đúng lúc này, một vị tướng mạo tuấn lãng nam tử bỗng nhiên đi tới bàn phía trước. Hướng về anh Chỉ Nguyệt lộ ra mê người nụ cười, ôn nhu nói, ta gọi Lý Hùng vẫn còn, phụ thân ta là Tinh Nguyệt công ty giải trí lão bản. Ta xem ngài hình tượng khí chất rất xuất chúng. Có hứng thú hay không đến ngành giải trí phát triển, đây là ta danh thiếp, nếu như có thể mà nói, có thể hay không cho ta ngài số điện thoại, WeChat cũng được. Nam tử đem danh thiếp đưa tới anh Chỉ Nguyệt trước mặt. Trong mắt tản ra từng tia nóng bỏng, cô gái này thật là quá đẹp, hắn trước đây ngủ qua không ít tư sắc xuất chúng nữ minh tinh. Nhưng không có một cái có thể cùng trước mắt so sánh. Nhất là trên người đối phương cái kia cổ điển khí chất. Tựa như cổ đại trong xã hội dựng dụng ra đến. Tuyệt không phải những cái kia cổ trang nữ minh tinh có thể diễn xuất đến. Thậm chí trong nháy mắt này, hắn có một loại không phải nàng không cưới suy nghĩ, không có ý tứ, không hứng thú. Anh Chỉ Nguyệt có chút bất đắc dĩ cự tuyệt nói, từ lúc đi tới thế tục giới, chắc chắn sẽ có một chút con ruồi vây quanh. Cái này đều không biết cũng đã là cự tuyệt thứ mấy cái. Nếu không có sợ hãi sẽ ở thế tục giới dẫn xuất cái gì nhiễu loạn, nhường Tần Dương phiền phức, nàng sớm trước hết giết mấy cái chấn nhiếp một thoáng lại nói. Dù sao nàng vốn liền là tâm ngoan thủ lạt người, gặp được Tần Dương mới thu liễm một chút. Đối phương cự tuyệt ngược lại cũng tại Lý Hùng vẫn còn dự kiến bên trong. Ở chỗ này ăn cơm người đều là không phú thì quý, tự nhiên sẽ không đối với ngành giải trí cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn hay vẫn là không hết hy vọng nói ra. Mỹ lệ nữ sĩ, lưu cái phương thức liên lạc cũng không được sao? Nhường người cút người liền lăn. Không thấy được chúng ta nơi này còn ngồi xuống một cái hộ hoa sứ giả sao? Tin hay không hắn đem ngươi đánh nhường ngươi mụ cũng không nhận ra. Đồng Nhạc Nhạc chỉ vào bên cạnh William, lạnh lùng nói ra. Lý Hùng vẫn còn sắc mặt cứng đờ, ánh mắt rơi vào William trên thân, ánh mắt nổi lên âm lãnh cùng ghen ghét thái độ. William xác thực rất có mị lực, tin tưởng đại đa số nữ nhân đều sẽ bị hắn nghiêng ngã. Ước đoán cái này ba cái xinh đẹp nữ nhân tất cả đều là người nước ngoài này. Nghĩ đến đây, Lý Hùng vẫn còn nội tâm tức khắc không thăng bằng. Dựa vào cái gì một cái ngoại quốc tạp mao liền có thể chiếm lấy xinh đẹp như vậy hoa hạ mỹ nữ? Chỉ bằng hắn là người ngoại quốc? Mụ, xem ra muốn giáo huấn một thoáng mới đúng. Lý Hùng vẫn còn xòe bàn tay ra, mỉm cười nói, xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngài tốt, William chút lễ phép gật đầu, đưa tay cùng hắn giữ tại cùng một chỗ, nắm chắc tay chớp mắt. Lý Hùng vẫn còn trong mắt hung quang lóe lên, trên tay đột nhiên tăng lực, thề phải cho đối phương một hạ mã uy. Đừng xem hắn gầy gò yếu ớt, kỳ thực hắn là một cái võ giả, từng tại một cái cổ võ trong quán tu luyện 5 năm. Dựa theo cảnh giới đến điểm, hắn đến ít tại võ giả hậu kỳ chi phối, 20 cái tiểu lưu manh đều không phải hắn đối thủ. Càng là có thể tay không đánh nứt một khối chiều sâu 30 cm hòn đá. Thấy rõ lực lượng to lớn. Vậy rất nhanh, Lý Hùng vẫn còn trong mắt cái kia tia đắc ý biến mất. Trở nên vô cùng kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện đối phương tay liền giống như là một cái thép tấm. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng không cách nào nhường đối phương biểu lộ một ít thống khổ biểu lộ. Gặp gỡ người luyện võ, Lý Hùng vẫn còn trong lòng run lên, rất không cam lòng lần nữa dùng sức, thi xuất toàn thân khí lực. Chẳng qua là lần này, hắn tay lại trở nên đau vô cùng, phảng phất trên tay đối phương lít nha lít nhít sắc bén chi thứ. Chỉ cần vừa dùng lực, cái kia đâm liền sẽ mặc thấu hắn bàn tay, đau hắn suốt mồ hôi chán, kém chút kêu lên thảm thiết. Thậm chí cảm giác muốn chết ở chỗ này, liền tại Lý Hùng vẫn còn khó có thể chịu đựng lúc. William rốt cục buông ra hắn tay, trên mặt vẫn là cái kia lau ấm áp thân thiện nụ cười. Tựa như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Hừ, Lý Hùng vẫn còn âm lãnh chừng đối phương một chút, quay người rời đi, ăn cái này thiệt ngầm, ngược lại kích thích Lý Thiếu gia cừu hận. Hắn cũng đã hạ quyết tâm, nhiều tìm mấy cái cao thủ đến, nhất định muốn thật tốt giáo huấn một phen cái này ngoại quốc lão. Không tệ lắm, hay vẫn là cái cao thủ? Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc nói, nàng phía trước lúc đến thời gian vậy mà không có từ trên người đối phương cảm nhận được thực lực. Gợn sóng, thấy rõ đối phương có chút bản lãnh, William trước kia là lính đánh thuê thủ lĩnh. Thực lực rất mạnh, Liễu Trân giải thích nói, nguyên lai là binh vương a. Đồng Nhạc Nhạc nghiêng đầu đánh giá hắn, Thanh Thúy nói ra, những cái này nước ngoài binh lính càn quấy tử thích nhất lừa gạt nữ hài tử. không biết William tiên sinh có phải hay không đại lừa gạt đâu. William dùng khăn ăn lau lau tay, vừa cười vừa nói, thành công lừa đảo, không cần lại lấy nói dối vì sinh, bởi vì bị lừa người đã trở thành hắn người ủng hộ. Ta lại giải thích cái gì cũng là uổng vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.